Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, phạm tội giới thiên tài. 3. Bọn hắn có nhiều cao thủ như vậy, chỉ có liên hợp lại đến, chỉ ít có một nửa cơ hội giải quyết ngục giam bảo an. Đáng tiếc bọn hắn đều sợ chết, ai cũng không chịu khi cái kia chim đầu đàn. Nếu là ta có nhiều cao thủ như vậy, đã sớm động thủ, làm sao chờ tới bây giờ? Người ta có nhà lo lắng, tổng không thể quá miễn cưỡng. Uy, Đường lão đại, khi ta tới thế nhưng là nghe nói đại đô hội có không ít người mới. Đường Quốc Luân nhếch miệng, cười một tiếng, một mặt đắc ý nói. Ngươi khoan hãy nói, ta vừa báo xuất tên của ta đầu, người ta liền liều mạng hướng ta cái này chen. Nhất định phải khi tiểu đệ của ta. Ngươi nói ta có biện pháp nào? Ai, có đôi khi danh khí quá lớn cũng không phải chuyện tốt. Ngươi cũng biết rõ, ta người này luôn luôn ưa thích điệu thấp. Thôi đi, Lăng Trần bĩu môi, không lưu tình chút nào đả kích nói. Người ít hướng trên mặt mình thiếp vàng, cũng không biết rõ là ai mỗi lần phạm án về sau, còn muốn đi trên mạng khoe khoang một chút, giống như sợ người khác không biết là ngươi làm đồng dạng. Đường Quốc Luân làm việc có đôi khi cũng rất tiện, mỗi lần làm một ván lớn, đều muốn đi diễn đàn lưu cái nói. Sau đó đối với người bị hại các loại nói móc trào phúng. Cũng thế, hắn mỗi lần hành động đều phi thường bí ẩn. Nếu như hắn không làm như vậy, đoán chừng không người là hắn làm. Cho nên, mỗi khi Đường Quốc Luân phạm tội, tuyệt đối phải chiếm lấy một tuần đầu để trang bìa. Nghe nói gia hỏa này còn có cái đặc thù yêu thích. Đúng vậy, thu thập cùng chính mình có liên quan trang đầu tân văn. Toàn bộ cắt xuống. Sau đó gián tiếp ở nhà mình trên vách tường, mỗi ngày thưởng thức, loại chuyện này cũng chỉ có cực độ tự luyến người mới làm ra được. Bị Lăng Trần sốc nội tình, Đường Quốc Luân cũng lơ đễnh, cười nói, biết rõ liền tốt, sao phải nói đi ra. Tuy nhiên nói thật, thủ hạ ta xác thực có không ít người mới. Ta còn đang suy nghĩ lấy, chờ ta lúc nào rời đi, nhất định phải hợp nhất bọn hắn. Sau đó làm cái đỉnh cấp phạm tội tập đoàn. Đến lúc đó xem ai cùng ta so. Lăng Trần có chút đáng tiếc nói ra. Kỳ thực ta cũng muốn đem thủ hạ ngươi nhân tài thu đến ta đoàn đội. Làm sao ngươi chuẩn bị làm? Một mình, đó cũng không phải. Ta hiện tại tuy nhiên không vì chính phủ hiệu lực, nhưng ta quấn vào phiền toái càng lớn bên trong. Đường lão đại, thượng đế tổ chức ngươi hẳn nghe nói qua đi. Nghe được thượng đế tổ chức bốn chữ, Đường Quốc Luân sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức thu hồi trò đùa, chững chạc đàng hoàng nói ra, ngươi cùng thượng đế tổ chức đòn khiêng lên ai, ngươi làm sao cùng những tên kia làm đi lên, vậy cũng là chút không nhân tính xúc sinh, nói bọn hắn khốn nạn đều là tiện nghi bọn hắn, nghe ngươi một hơi này, khó nói ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc qua thượng đế tổ chức người trước kia đi tìm ta. Bọn hắn nói nhìn bên trong năng lực của ta, hy vọng ta có thể thay thượng đế tổ chức hiệu lực. Người cũng không phải không biết, ta từ trước đến nay độc lai độc vãng đã quen, không thích vì người khác hiệu lực, như thế rất được ước thúc. Hơn nữa, ta từng nghe người nhắc qua thượng đế tổ chức, đối bọn hắn sở tác sở vi không có ấn tượng gì tốt, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Ai biết được những tên kia không buông tha, gặp ta không đồng ý, lập tức tới cứng, muốn đem ta bắt về. May mắn ta còn có chút bản sự, từ bọn hắn trong tay chạy ra ngoài. Vì để tránh cho bọn hắn tìm tới ta, đoạn thời gian kia ta một mực trốn ở an toàn phòng, không dám hiện thân. Qua một hồi, ta từ an toàn phòng lúc đi ra mới biết rõ, thượng đế tổ chức người vì tìm ta, bắt ta mấy người bằng hữu, nghiêm hình bức cung, sau cùng đều bị giết. Ngay cả người nhà của bọn hắn cũng chưa thả qua. Nói đến đây sự tình, Đường Quốc Luân hốc mắt hơi phiếm hồng. Bằng hữu của ta vốn lại ít, kết quả bọn hắn đều bởi vì ta chết rồi. Chuyện này một mực chôn ở trong tim ta, mỗi lần nhớ tới ta đều khó chịu vô cùng. Khi đó, ta khắp thế giới tìm thượng đế tổ chức, muốn thay các bằng hữu của ta báo thù. Nhưng thượng đế tổ chức người quá giảo hoạt, có thể lợi dụng đến tình báo rất ít. mấy qua sang năm, ta chỉ không lành được chi, từ bỏ trả thù. Lăng Trần, nếu như ngươi muốn cùng Thượng Đế tổ chức khai chiến, ta toàn lực ủng hộ ngươi, coi như là thay những bằng hữu kia của ta báo thù. Đường Quốc Luân ngữ khí rất kiên định. Được a, người chịu hỗ trợ, ta tự nhiên hoan nghênh. Bất quá, chúng ta bây giờ nói những này có chút quá sớm. Vẫn là trước tìm cơ hội rời đi nơi này đi. Người chuẩn bị làm thế nào? Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Tạm thời còn không có kế hoạch. Phía ngoài bằng hữu đang giúp ta hoạt động. Trước nhìn bọn hắn có biện pháp nào không đem ta làm đi ra. Nếu như ngươi chỉ nhìn người bên ngoài giúp ngươi, vậy ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ đi. Đường Quốc Luân nói ra, chỉ cần là tiến vào Yến Thành ngục giam người, không ai có thể tự do rời đi. Trừ phi ngươi ở chính phủ có thiên đại bối cảnh. Bất quá, ngươi phải có loại quan hệ này, liền sẽ không bị giam tiến đến. Huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, muốn rời đi địa phương quỷ quái này, vẫn là đến mẹ kiếp chính chúng ta. Lăng Trần nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có đề nghị gì muốn từ nơi này chạy đi? Nhất định phải mượn nhờ hai cỗ lực lượng, một là Thanh Dương xã, hai là Hồng Môn, nếu như không có hỗ trợ của bọn nó, chúng ta rất khó thành công. Dừng một chút, Đường Quốc Luân nói tiếp đi nói, ngươi cũng thấy đấy. Ta hiện tại căn bản là một phế nhân. Chỉ cần ta rời đi chương này cửa, lập tức sẽ bị người giám thị. Cái gì đều không làm được. Thanh Dương xã cùng Hồng Môn có không ít cao thủ. Chỉ có liên hợp mọi người lực lượng, mới có thể xông xuất Yến Thành ngục giam phòng ngự cùng vây quanh. Không có biện pháp khác. Không có. Ta đã sớm ở trong lòng sách lược qua vô số lần hành động. Bởi vì chúng ta trên tay vũ khí có hạn, có thể lợi dụng đồ vật quá ít, Yến Thành ngục giam bảo an lại tại chỗ cao, rất khó giải quyết bọn hắn. Cái này liền cần cao thủ hỗ trợ. Chỉ có liên hợp Thanh Dương xã cùng Hồng Môn người, chúng ta mới có đầy đủ nhân thủ hoàn thành hành động. Khó nói ngươi không có cùng Thanh Dương xã cùng Hồng Môn người thương lượng qua. Làm sao không có thương lượng qua? Ta từng ước qua lão đại của bọn hắn nói chuyện, kết quả không ra hai ngày, Yến Thành ngục giam phòng vệ liền tăng lên gấp 2. Liền ngay cả phụ trách chằm chằm ta người cũng từ 2 cái gia tăng đến 5 cái. Cho nên ta có thể kết luận, dù bằng nhất định ở trong chúng ta sắp xếp nội gián. Nếu không có nội gián mật báo, hắn làm sao lại vô duyên vô cớ tăng cường thủ vệ? Ngươi cho rằng nội gián là Thanh Dương xã cùng Hồng Môn người, khẳng định là. Bởi vì lúc ấy chỉ có ta một người biết rõ kế hoạch. Ta người bên cạnh một cái đều không nói. Từ khi chuyện này xảy ra về sau, Thanh Dương xã cùng Hồng Môn người cũng biến thành cẩn thận. Ta về sau tìm cơ hội hẹn hai người bọn họ lần, kết quả đều bị bọn hắn cự tuyệt. Huynh đệ, đã Thanh Dương xã cùng Hồng Môn đều phái người lôi kéo ngươi, nói rõ bọn hắn rất coi trọng bản lãnh của ngươi. Người có thể mượn cơ hội này cùng bọn hắn tâm sự, nói rõ chúng ta kế hoạch, xem bọn hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ. Lăng Trần suy tư một hồi, gật đầu nói, tốt a, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định đề cập với bọn họ. Ăn xong điểm tâm, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân tán gẫu qua về sau, liền đứng dậy rời đi. Thế nhưng là, vừa đi xuất Đường Quốc Luân địa bàn, Lăng Trần liền thấy hai tên ngục giam bảo an nhân viên đâm đầu đi tới. Lăng tiên sinh, phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Chúng ta ngục giam trưởng muốn gặp ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.